Tiếng khóc âm hồn, chương 15, đen đủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó khoảng chừng 2 tiếng, cũng tại Hà Nội, xuất phát từ sớm, nhưng cô gái của chúng ta phải mất đến gần 6 tiếng đồng hồ cho một quãng đường từ Hải Phòng lên đến Hà Nội. Mặc dù xe chạy theo tuyến đường cao tốc, mọi thứ đối với Yến hôm nay quả thực như một ngày xui xẻo. Yến mua vé xe chuyến 7 giờ 15 phút sáng, đợi xe cả tiếng đồng hồ không sao, nhưng khi xe chỉ còn cách bến 2-3 phút nữa thì Yến bất chợt cảm thấy đau bụng, cơn đau quằn quại, thiếu điều chỉ chậm một chút nữa thôi là tất cả các loại chất thải trong bụng sẵn sàng phun trào ra ngoài theo đường cửa hậu. Vội vã gửi ba lô ở quầy bán vé, Yến chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi đóng chặt cửa lại. Cuối cùng Yến bị trễ chuyến tàu, mặc dù nhân viên bán vé đã ưu ái kêu xe đợi thêm 5 phút nữa, nhưng khi gõ cửa phòng vệ sinh để gọi Yến, câu trả lời của Yến vẫn là cho em xin lỗi, em đi chuyến sau. Vậy à, giờ em chưa thể ra được. Nhân viên bán vé lắc đầu ngán ngẩm rồi thông báo cho xe chạy. Đúng như trêu ngươi, xe vừa chạy thì cơn đau bụng của Yến cũng hết. Xả nước, chỉnh lại quần áo, cô gái xinh đẹp đi ra ngoài với đôi má ửng hồng vì ngại ngùng sau sự cố mất mặt. Yến đi lại quầy xin lại ba lô rồi nói, cho, em xin lại ba lô, với cả, bán cho em vé đi chuyến sau. Nhân viên bán vé nói, phải tầm gần một tiếng nữa mới có xe nhé, có phải nhanh hơn một chút là đi được rồi không? Yến trả tiền vé xong tiếp tục ngồi đợi, cuối cùng chuyến xe thứ hai vào lúc 8 giờ sáng cũng tới, lần này Yến lên xe mà không gặp trở ngại nào cả. Theo như dự tính thì xe sẽ đến Hà Nội vào lúc 10 giờ 10 phút cũng không hẳn là muộn lắm. Bởi trước khi đi Hà Nội, Yến có tra trước Google Map địa chỉ mà Phú đã check-in, là một nơi khá dễ tìm, khu đô thị mới cách trung tâm Hà Nội không quá xa. Tính cả thời gian đến đó thì chắc chỉ khoảng 11 giờ trưa là cùng. Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, mà xui quỷ khiến hay một thế lực tâm linh nào đó ám quẻ, chiếc xe Hải U chỉ vừa xuất phát qua trạm thu phí đầu tiên được tầm 20 phút đột nhiên gặp sự cố, tài xế vội đánh xe vào làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc rồi xuống xe kiểm tra vấn đề hỏng hóc. Chiếc xe chẳng hiểu lý do vì sao chết máy, không thể khởi động lại được. Vừa trấn an hành khách rằng sẽ có xe khác đến để đổi, nhưng cuối cùng, 2 tiếng trôi qua, đã hơn 10 giờ, cái giờ mà lẽ ra Yến cùng những người chung chuyến xe đã có mặt trên đất Hà Nội thì giờ họ vẫn đang phải đứng ở rìa đường cao tốc. Thời gian cứ thế trôi, trời càng về trưa lại càng nắng nóng, bên ngoài xe tài xế cũng như lái phụ vẫn đang cặm cụi chui dưới gầm xe để cố tìm ra chỗ hỏng hóc nhưng vẫn bó tay, cả hai người họ lắc đầu ngán ngẩm, qua kiểm tra thì xe chẳng hỏng gì cả, nhưng khốn nỗi, nguyên nhân tại sao không thể nổ máy thì chẳng ai đưa ra được. Quá sốt ruột, đã có một vài hành khách không giữ được bình tĩnh khi mà đã 2 tiếng trôi qua, đã có 1-2 xe của hãng chạy qua nhưng không dừng lại đón người. Lý do được tài xế giải thích đó là vì trên xe đều đã đủ người, họ không dám chở thêm vì sợ công an phạt. Đang có xe trống chạy tới để chờ mọi người. Yến cũng nóng ruột không kém, đi từ 6 giờ sáng, mà đã gần 11 giờ trưa Yến vẫn loanh quanh ở khu vực thuộc địa phận Hải Dương. Yến nghĩ trong đầu, ngày hôm nay sao đen đủi thế nhỉ? Từ sáng tới giờ toàn gặp chuyện gì đâu? Đến bao giờ mới có xe đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 giờ 30 phút trưa, cuối cùng thì chiếc xe Hải U được điều đến để chờ khách cũng đã xuất hiện, nhà xe cúi đầu xin lỗi hành khách rồi mọi người, từng người một lạch cạch đồ đạc chuyển xe để tiếp tục chuyến đi dai dẳng. Yến cũng quyết định đi tiếp, cho dù trong suy nghĩ của cô bắt đầu đã có những nghi kỵ mập mờ. Trên chuyến xe mới đổi, thật may khi mà chặng đường còn lại tất cả không gặp thêm một sự cố nào nữa, xe tới bến Gia Lâm vào lúc 12 giờ 30 phút. Tuy nhiên, tất cả những xui xẻo bây giờ mới thực sự bắt đầu. Vừa bước xuống xe, những tay xe ôm nhau nhau chào khách. Về đâu em ơi, anh lấy rẻ cho. Hay, kia rồi, em gái xinh đẹp kia là của tôi nhé. Đưa ba lô đây anh cầm cho em đi đâu đấy. Khoảng thời gian còn học cấp 3 Yến chỉ tập trung vào việc học cộng thêm ít giao du bạn bè nên ngoài trường học về nhà Yến không đi đâu cả. Thế nên Kim mới nói Yến là một cô gái ngây thơ ít kinh nghiệm sống. Sau 2 năm sống ở Đức ít nhiều Yến cũng không còn non nớt như trước thế nên, chỉ sau một đêm suy nghĩ Yến đã đưa ra một quyết định táo bạo, một mình lên Hà Nội đi tìm Phú để cảnh báo cho Phú về sự nguy hiểm của vong tà đang bám theo Phú như lời cô Lài đã nói. Khổ thân cho Yến, cô gái của chúng ta cứ nghĩ Việt Nam với châu Âu giống nhau. Nhưng chỉ đến lúc này, Yến mới nhận ra một điều, những kinh nghiệm sống bên Đức của cô không có tác dụng gì trong hoàn cảnh này cả. Chân chưa chạm đất Yến đã bị níu kéo bởi những bàn tay thô ráp, những ánh nhìn gian trá từ những kẻ xe ôm đang cố trèo kéo cô. Điều này khiến cho Yến thấy sợ, Yến lắc đầu rồi rụt tay lại, miệng ấp úng nói. Không, không, bỏ tay tôi ra, tôi không đi đâu cả.